Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, phụ thân lưu lại. Sau một lát, Shiva rốt cục đem hỏa diễm thu hồi. Tuy nói hắn cũng nghĩ tới, nếu như sử dụng ra nhẫn thuật lời nói, bởi chakra nguyên nhân cũng có thể chỉ có thao túng. Bất quá, coi là thật có thể tùy tâm sở dục trưởng khống thời điểm, cũng là để Shiva cũng kinh hãi không thôi. Xem ra ta chakra áp dụng tính phi thường rộng khắp a. Liền nhẫn thuật đều có thể trực tiếp tiến hành thao túng. Thử nghĩ một hồi, làm ngươi nắm giữ một cái phi thường cường đại nhẫn thuật thời điểm, chuyện lo lắng nhất là cái gì? Đó chính là không đánh trúng. Nguyên tắc bên trong Naruto chính là một cái tốt vô cùng ví dụ. Mới bắt đầu tu luyện Raizen Shuriken thời điểm, tuy nói Raizen Shuriken uy lực phi thường cường đại, là đem chakra tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa dùng đến mức tận cùng nhẫn thuật. Có thể nói là một cái nhất kích tất sát nhẫn thuật. Thế nhưng cái này nhẫn thuật ở ban đầu thời điểm hay dùng một cái phi thường nhược điểm chí mạng. Không dễ dàng bắn trúng địch nhân. Chẳng qua nếu như loại này nhẫn thuật ở Shiva trong tay dùng đến lời nói, căn bản không tồn tại có gọi hay không trúng tuyển vấn đề. Coi như là tránh ra, nhẫn thuật cũng sẽ đuổi theo ngươi chạy. Uchiha Suki giật mình, xem ra còn không có từ phía trước trong kinh hãi phản ứng kịp. Thẳng đến Shiva nâng lên tay nhỏ bé ở trước mặt của hắn hoảng liễu hoàng, Uchiha Suki cái này mới phản ứng được. Suki, coi như là giật mình cũng không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Không phải, ta chỉ là nhớ lại một ít sự tình trước kia mà thôi. Liên quan tới ta chuyện của cha mẹ, Shiva khắc sâu trong lòng mà hỏi. Uchiha Suki ngược lại là có thâm ý khác nhìn Shiva giống nhau. Nghĩ thầm tiểu tử này đã vậy còn quá nhạy cảm. Thành thật mà nói, Suki, ngươi không cần quá mức lo lắng ta. Nếu như ngay cả loại chuyện như vậy đều không tiếp thụ nổi nói, vậy đã nói rõ ta không gì hơn cái này, hắc. Tiểu tử ngươi, người không lớn, cái miệng này ngược lại là thật biết nói. Nếu như vậy, ta đây liền đem mấy thứ này giao cho ngươi đi. Uchiha Suki cười cười, hôm nay Shiva cho hắn quá nhiều vui mừng. Cùng mình bất đồng, hắn đã biết, Shiva nhất định là phải đi hết chí cường giả con đường. Không thể bởi vì một số bên ngoài khả quan nhân tố mà làm trễ nãi hắn. Một mặt nói, Uchiha Suki lấy ra một cái quyển trục, chậm rãi mở ra, lập tức kết kế tiếp ấn. Bành một tiếng, ở một hồi yên vụ phía dưới, quyển trục bên trên, xuất hiện một cái dương nhỏ. Ân, Suki, cái này là cha của ngươi. Ở ngươi sinh ra thời điểm chuẩn bị cho ngươi. Nói là chờ ngươi thượng nhẫn giả trường học thời điểm liền cho ngươi. Ngữ trọng tâm trường sau khi nói xong, Uchiha Suki liền đem dương nhỏ giao cho Shiva trong tay. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta cũng muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Tiểu tử ngươi, lúc rảnh rỗi cũng trở lại thăm một chút. Tiền nha đầu kia có thể là không phải còn nhắc tới ngươi ni. Nghe vậy, Shiva gật đầu. Ân. Ta biết rồi, Suki, ly khai chi tế, Uchiha Suki tự hồ là nhớ ra cái gì đó, lập tức quay đầu, vẫn không quên nhắc nhở, nhớ kỹ, hảo hảo huấn luyện, chớ đem ngươi thiên phú hoang phế. Cha của ngươi có thể vẫn luôn tin tưởng ngươi sau này thành tựu sẽ xa ở trên hắn. Chỉ ít hắn vẫn là như thế kỳ vọng. Sau khi nói xong, Uchiha Suki chính là biến mất ở Shiva trong tầm mắt. Cầm trong tay dương nhỏ, Shiva lần đầu tiên cảm thấy trầm trọng như vậy. Tuy nói cùng cha mẹ mình thời gian chung đụng không dài, thế nhưng dù sao máu mủ tình thâm, coi như là có lỗi với người nào, cũng không có thể có lỗi với chính mình cha mẹ kỳ vọng. Shiva âm thầm gật đầu. Nếu hiện tại đã để luyện ra chakra, vậy muốn thật tốt huấn luyện, còn có nghiên cứu sự tình, tốt nhất cũng không tiện hạ xuống. Còn như Shiva bình thường đang nghiên cứu chút gì, không có người biết, không nói chuyện nói, ta dùng hết hỏa thuộc tính nhẫn thuật, nói cách khác, ta chakra là hỏa thuộc tính lạc tương đương. Shiva lầm bầm lầu bầu nói rằng, lập tức từ trong túi tiền móc ra còn thừa lại chakra giấy. Lặng lẽ rót vào trong đó. Hừng hực, trong sát na, chakra giấy chính là ở Shiva trước mặt bốc cháy lên biến thành cho tàn. Ngọa tào, Shiva gương mặt hắc tuyến. Em gái ngươi, mới vừa rót vào chakra ngươi không có phản ứng. Hiện tại lại có thể. Shiva cũng không chút lưu ý cái này việc nhỏ xen giữa. Hắn hiện tại càng muốn biết cái dương nhỏ này bên trong lấy một vài thứ. Shiva lập tức ngồi trên chiếu. Nghĩ thầm, vậy đại khái chính là cha mẹ của kiếp này lưu cho hắn duy nhất đồ A. Không có gì bất ngờ xảy ra. Shiva đã có thể đoán ra trong cái dương nhỏ mặt thả là vật gì. Sau khi mở ra, quả nhiên không phải xuất thiên. Trời bẩn, diệp sở liệu, bên trong lấy đều là một ít cơ bản nhẫn thuật. Cấp thấp nhất tam thân thuật, phân thân thuật, biến thân thuật còn có thế thân thuật. Shiva cũng không có thất vọng. Tuy nói là cấp thấp nhẫn thuật, thế nhưng phương diện này không một không phải ngưng tụ cái này nồng nặc tình thương của cha. Đây coi như là phụ thân trong lúc vô tình lưu cho Shiva di vật A. Tam thân thuật qua đi, chính là một hệ liệt thường xài hỏa độn nhẫn thuật. Dù sao suy nghĩ đến Uchiha bộ tộc giỏi vô cùng hỏa độn. Bất quá, hỏa độn nhẫn thuật đẳng cấp cũng không cao. Đều là một ITC cấp hỏa độn nhẫn thuật. Nói thí dụ như, hào hỏa cầu chi thuật, hoặc là phượng tiên hỏa chi thuật, đều ở trong đó. Xem ra cái này nguyên vốn phải là phụ thân muốn ở ta thượng nhẫn giả trường học thời điểm để cho ta học tập, nhẫn thuật đẳng cấp cũng không cao. Lại nói, ninja trường học tốt nghiệp điều kiện vô cùng đơn giản. Chính là kiểm tra một cái biến thân thuật. Đương nhiên, bên trong cũng chỉ có hỏa độn nhẫn thuật. Bất quá ở hỏa độn bên trong, còn có một cái X cấp ảo thuật. Shiva đều đem bọn họ lấy ra. Tuy nói đẳng cấp rất thấp, thế nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, vô cùng hữu dụng. Mà cuối cùng, trong cái dương nhỏ mặt chỉ còn lại duy cái quyển trục. Ân, còn có. Shiva giật mình. Lập tức tò mò đem quyển trục cầm lên, thận trọng mở ra, lập tức Shiva đồng tử chính là co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ân, cái này mới thật sự là thứ tốt, cái này quyển trục. Đương nhiên đó là cấp nhẫn thuật, ảnh phân thân chi thuật. Ảnh phân thân chi thuật là Konoha hai đại mục Hokage Senju Tobirama nghiên cứu áp cấp nhẫn thuật. Vốn là dùng cho điệp báo nhẫn thuật. Có thể sáng tạo ra cùng thi thuật giả một dạng thân thể. Mà chakra sẽ bình quân phân cho mỗi một phân thân. Cùng thông thường phân thân thuật bất đồng. Ảnh phân thân chế ra đều là thực thể. Có thể công kích, cũng có thể sử dụng bản thể các loại nhẫn thuật. Mà ảnh phân thân sau khi giải trừ. Ảnh phân thân sở cảm nhận được cùng với trải qua ký ức sẽ tùy theo truyền cho bản thể. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.